Bất diệt bá thể quyết, chương 786, phá cho các ngươi nhìn. Góc truyện audio.com, Mộ Phong cẩn thận quan sát đến bóng người phác họa đường vân, cuối cùng này 1/10 trận văn muốn càng thêm phức tạp cũng càng thêm mấu chốt. Tuyệt không thể có chút chỗ sơ suất. Sau một canh giờ rưỡi, bóng người vẽ ra cuối cùng một đạo trận văn, chính là tán loạn thành vô số điểm sáng, mà Mộ Phong thì là nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Mộ Phong cũng không có vội vã phá giải cấm chế, mà là ngồi xếp bằng, lấy ra cuối cùng một viên thanh tâm huyền đan, bắt đầu khôi phục tinh thần lực. Cái này 4 ngày đến, Mộ Phong thi triển hơn 10 lần hồi hồn đại pháp, mỗi lần đều dùng đến tinh thần lực khô kiệt cho đến, điều này cũng làm cho tinh thần lực của hắn tiến bộ cực nhanh. Nguyên bản tinh thần lực của hắn tu vi tại tôn giai cấp thấp tà hữu, nhưng hiện tại, Mộ Phong có thể cảm giác được tinh thần lực của hắn đã sắp đột phá tôn giai trung đẳng. 2 nén nhang về sau, Mộ Phong triệt để hấp thu thanh tâm huyền đan dược lực về sau, mi tâm chỗ sâu đột nhiên nổ tung óng ánh kim mang. Một cỗ rộng lớn tinh thần lực vô ý thức từ Mộ Phong trong mi tâm tuôn ra ra, như sóng chiều càn quét toàn bộ thạch thất. Nếu là ý chí không mạnh võ giả tiến vào thạch thất lập tức liền sẽ không chịu nổi cái này tiêu tán ra tinh thần lực trực tiếp quỳ trên mặt đất bên trên. Thật không nghĩ tới, 4 ngày thời gian, tinh thần lực của ta nước chảy thành sông đột phá tới tôn giai trung đẳng. Mộ Phong khóe miệng hơi vểnh thu hồi tiêu tán ra tinh thần lực, ánh mắt nhìn về phía trước mắt hắc thạch trong lòng có chút mừng rỡ. Lần này tới thương gia phá giải cái này hắc thạch cấm chế, hắn thu hoạch có thể nói là rất lớn a, cái này hắc thạch đối với tôi luyện tinh thần lực của hắn có rất nhiều chỗ tốt. Nếu không phải hắc thạch tôi luyện tinh thần lực của hắn cũng không có khả năng như thế nhanh đột phá tới tôn giai trung đẳng. Cũng nên bắt đầu phá giải cái này hắc thạch cấm chế. Mộ Phong đứng dậy, ánh mắt rơi ở trước mắt hắc thạch, khóe miệng lộ ra tự tin độ cong. Cái này hắc thạch mặt ngoài bao trùm phức tạp trận văn, đã đều bị hắn nắm giữ, ta chỉ cần đảo ngược thôi diễn, liền có thể triệt để biến mất những này trận văn. Bạch bạch bạch, đúng vào lúc này, thạch thất bên ngoài, truyền đến mấy đạo tiếng bước chân. Chỉ thấy Thương Phi Ưng mang theo Thương Tinh Lan, Thương Tuyết Chân hai người đi đến, hắn liếc thấy hướng về phía Mộ Phong trước mặt hắc thạch. Tại phát hiện hắc thạch hoàn hảo, không chút tổn hại, cấm chế phía trên không có chút nào bị phá giải dấu hiệu, hắn lông mày cau lại, thái độ cũng biến thành có chút không kiên nhẫn. Cái này Mộ Phong quả nhiên là không có bản lĩnh thật sự. Cái này đều đã qua khứ 4 ngày, hắc thạch cấm chế thế mà không hề động một chút nào, hoàn hảo không chút tổn hại. Mộ Phong, người đã phá giải không được vẫn là cút đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Thương Tuyết Chân nhìn có chút hả hê nói, phá giải hắc thạch cấm chế là sẽ dẫn động cấm chế ba động, vô luận là tôn sư vẫn là vương sư, đều sẽ bị cấm chế ba động chỗ phản phệ. Nhưng Mộ Phong bình yên vô sự, hắc thạch cấm chế cũng là không hề động một chút nào, hiển nhiên cái này 4 ngày đến, Mộ Phong căn bản cũng không có bắt đầu phá giải cấm chế. Thương Tinh Lan chân mày cau lại là không nói một lời, trong lòng đối với Mộ Phong thì tràn đầy thất vọng. Nàng còn cho rằng Mộ Phong thật có chỗ đặc biệt, xem ra là nàng đánh giá cao Mộ Phong. Mộ công tử, nếu là ngươi thúc thủ vô sách cũng không nên nản chí, dù sao hắc thạch cấm chế đúng là lợi hại, từng có không ít linh trận tôn sư ở bên trong thất bại. Thương Tinh Lan ngữ khí vẫn là khách khí nói, tỷ, ngươi khách khí với hắn cái gì? Trực tiếp đuổi hắn đi chính là, người sáng suốt cũng nhìn ra được cái này 4 ngày đến, gia hỏa này căn bản là không có phá giải cấm chế cũng chỉ là ngồi ở chỗ này không biết làm gì. Thương Tuyết Chân lạnh hừ một tiếng, mũi vểnh lên trời, càng xem Mộ Phong càng khó chịu. Thương Phi Ưng thì là không có khách khí như thế, nhàn nhạt nói, Mộ tiểu hữu. Mời đi, Thương Phi Ưng đã rất không kiên nhẫn được nữa, hắn cũng không lo được Thương Tinh Lan mặt mũi, thực tại là Mộ Phong gia hỏa này chuyện gì không có làm, để hắn rất là nổi nóng. Người coi như thật sẽ không phá giải, vậy liền trước giờ nói lại không phá giải, không phải lãng phí hắn thời gian sao? Cái này khiến Thương Phi Ưng đối với Mộ Phong hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Ai nói ta phá giải không được? Mộ Phong khí định thần nhàn nói, Thương Tuyết Chân cười lạnh nói, đều đến cái này mấu chốt lên, ngươi vẫn còn giả bộ cái gì lão sói vẫy đuôi, Mộ Phong ra mặt của ngươi dày ta đều cảm thấy xấu hổ. Thương Tinh Lan sắc mặt khó coi, hiển nhiên nàng đối với Mộ Phong xính cường cũng có chút không vui. Mà Thương Phi Ưng thì là lạnh hừ một tiếng, mặc dù không nói chuyện nhưng sắc mặt phi thường khó coi, liền chênh lệch trực tiếp động thủ đuổi Mộ Phong đi. Mộ Phong thì là không để ý. Đến 3 người sắc mặt mà là vừa xài bước ra, đến tới hắc thạch trước mặt. Hiện tại ta phá cho các ngươi nhìn, Mộ Phong thanh âm như sấm, tay phải kiếm chỉ vào không trung, rơi tại hắc thạch mặt ngoài trận văn điểm cuối cùng. Nhìn kỹ lại, Mộ Phong tay phải kiếm chỉ phun trào ra óng ánh kim quang, kia là tinh thần lực ngưng tụ cực điểm chính là biểu hiện. Mộ Phong kiếm chỉ điểm tại hắc thạch mặt ngoài, nháy mắt chính là rồng bay phượng múa dọc theo trận văn quỹ tích bắt đầu tại hắc thạch mặt ngoài huy động. Mộ Phong huy động tốc độ cực nhanh mà lại không có quy luật chút nào, nhưng phàm là kiếm chỉ của hắn những nơi đi qua trận văn nhao nhao sáng lên kim mang, hình thành từng đầu kim sắc sợi tơ. Hả, Thương Phi Ưng ánh mắt nhắm lại, chừng chừng nhìn chằm chằm Mộ Phong ngón tay xẹt qua trận văn. Chẳng biết tại sao, những này, sáng lên trận văn chỗ tản ra khí tức không còn như trước kia như vậy khiến người ngột ngạt, ngược lại cho người ta sảng khoái rất nhiều. Loại cảm giác này giống như là khóa lại gông xiềng được mở ra đồng dạng. Nhẹ nhõm sảng khoái, đây là Thương Phi Ưng lần thứ nhất tại hắc thạch cấm chế bên trên cảm nhận được loại này không giống bình thường cảm giác. Không chỉ có là Thương Phi Ưng có loại cảm giác này, Thương Tinh Lan, Thương Tuyết Chân đồng dạng là cảm nhận được hắc thạch cấm chế bên trên khí tức biến hóa. Cái này, lẽ nào thật sự muốn mở ra rồi? Thương Tuyết Chân tự lẩm bẩm, lại bị Thương Phi Ưng một bàn tay theo tại não môn bên trên. Ngậm miệng, đừng quấy rầy Mộ đại sư phá giải. Thương Phi Ưng hung hăng trừng Thương Tuyết Chân một chút. Thương Tuyết Chân rụt cổ một cái, trong lòng hơi có chút ủy khuất. Thầm nói cha hắn thật đúng là cỏ đầu tường, đối với Mộ Phong xưng hô trở nên cũng quá nhanh đi. Vừa mới còn một bộ khí thế hùng hổ muốn đuổi Mộ Phong đi tư thế, hiện tại ngược lại bắt đầu xưng hô người ta đại sư. Thương Tinh Lan đôi mắt đẹp lấp lóe, trong lòng nàng thất vọng triệt để tan thành mây khói, chăm chú nhìn Mộ Phong phá giải quá trình bên trong. Xem ra là bọn hắn đều hiểu nhầm, Mộ Phong đúng là có thực học. Nghĩ từ bản thân thế mà còn hoài nghi Mộ Phong, Thương Tinh Lan gương mặt hơi có chút nóng lên, thầm mắng mình thật sự là nông cạn. Giờ phút này, Mộ Phong tâm thần toàn tại hắc thạch cấm chế bên trên, tự nhiên không biết Thương Phi Ưng, Thương Tinh Lan đám người tâm tư. Trong đầu hắn nhớ lại hồi hồn đại pháp triệu hoán cái kia đạo linh pháp họa trận văn trình tự cùng quỹ tích bắt đầu đảo ngược thôi diễn. Không điểm đứt sáng hắc thạch mặt ngoài trận văn, thời gian dần dần trôi qua, một canh giờ. Hai canh giờ, trọn vẹn ba canh giờ, Mộ Phong vẽ ra cuối cùng một đạo trận văn về sau, thân hình thoát một cái, liền lùi mấy bước. Giờ phút này, trước mắt hắn hắc thạch không còn là hắc thạch mà là phát ra ra óng ánh kim mang kim thạch. Kim mang quá mức óng ánh, chiếu rọi được thạch thất rực rỡ ngời ngời, phảng phất đưa thân vào hào quang bên trong. Bất quá kim mang tới nhanh, đi được cũng nhanh. Khi kim mang thu lại về sau, hắc thạch mặt ngoài màu đen trận văn dần dần rút đi, lộ ra nham thạch lúc đầu nhan sắc. Xoạt xoạt, nham thạch vỡ vụn hóa thành vô số bột mịn rơi là tả trên đất. Khi bụi mù dần dần tán đi về sau, lộ ra bụi mù phía sau rộng khoảng một trượng thông đạo. Mà Thương Phi Ưng, Thương Tinh Lan cùng Thương Tuyết Chân ba người. Triệt để trợn mắt hốc mồm, Mộ Phong vậy mà thật thuận lợi phá giải hắc thạch cấm chế. Cách chương.